mắt em một chiều bên thềm, giọng hò êm đềm và đôi mắt em long lanh sâu rèn. Ai hát ngoài à, cùng ngồi giạt nao, giọng hò êm qua mảnh ngỡ ai rót mật vào cuộc vườn sâu, mặt trời trên đầu, ruộng vườn lên màu, vẻ ước mong đầy đó chung. Tình yêu này, đâu có chi lấp biển và trời. Ta có bàn tay, một tình yêu này, một đời sung vầy thì đâu có.